Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812, Hoàng Tuyền phủ. Ầm ầm, đợi đến Bất Chu Thiên cung cửa cung mở rộng mà ra, đập vào mắt thì là gần trăm vị thân mặc màu đen trường bào tu giả. Người cầm đầu thì là một vị nhìn chỉ có 8-9 tuổi hài đồng, mặc trên người cũng là dễ thấy áo bào màu đỏ. Ở tại quanh mình, lưu chuyển lên trận trận gây mũi mùi máu tanh, cùng những cường giả khác, quanh thân vờn quanh ngang ngược ma khí, có chỗ khác biệt, lộ ra cực kỳ đột xuất. Chậc chậc, tốt đại ma khí, tốt đại mùi tanh, các ngươi đây là muốn dùng khí thế giết bản thiếu gia sao? Từng cái, chừng cái gì con mắt? Bản thiếu gia cản đường ăn cướp, hiếp đáp đồng hương hương thân thời điểm, các ngươi còn chưa ra đời đâu. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút khinh thường, cười lạnh nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm." Quả thực là những người tu này thần sắc quá làm cho người ta không thoải mái, hoàn toàn là một loại duy bọn họ độc tôn, coi thường chúng sinh bộ dáng, lại thêm chi cái kia chút lượn lờ ma khí cùng gây mũi mùi huyết tinh. Quả thực để cho người ta rất khó chịu, đặc biệt là Vương Khai, trông thấy so với chính mình còn có thể trang bức người, tự nhiên không quen nhìn. Ha ha, đêm này phi hành loại pháp bảo lưu lại, tính mệnh lưu lại, có thể tha cho ngươi toàn thây. Chỉ nghe cái kia cầm đầu hài đồng nhàn nhạt mở miệng, thanh âm vô cùng non nớt, nhưng lại lộ ra lành lạnh cảm giác. Vù vù, cùng lúc đó, quanh mình gần trăm áo bào đen tu giả, không khỏi là vung ra đạo đạo ma khí, phân tán ra tướng tới Bất Chu Thiên cung cho bao vây ở trong đó. Không có chút nào góc chết, pháp bảo ngươi muốn, tính mệnh ngươi cũng muốn. Tiểu đệ đệ, ngươi nhưng chớ có ngộ nhập lạc lối nha. Đến, về sau đi theo ca ca lan lộn đi, cam đoan dạy ngươi nên làm như thế nào cái chính nhân quân tử. Thụ chúng sinh kính ngưỡng. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm." Đối với vị này áo đỏ hài đồng, Vương Khai bọn người tự nhiên nhìn ra, hắn số tuổi thật sự tuyệt đối tại 3.000 năm phía trên, cảnh giới tu vi vậy tuyệt đối không thua kém thiên thần chi cảnh, mà những tu giả khác cảnh giới cũng đều tại thiên hồi cấp độ. Vương Khai tuyệt bích không nghĩ tới, ở chỗ này cảnh chi địa, thế mà vậy hội tồn tại cường đại như thế tu giả. Đem bọn họ hết thảy oanh sát, thi thể phải bảo đảm hoàn hảo. Sau đó, bản tôn muốn đem dần dần thôn phệ hầu như không còn. Chỉ gặp cái kia áo đỏ hài đồng đạm mà quét Vương Khai một chút. Rơi câu nói tiếp theo, chính là người nhẹ nhàng rơi xuống không trung, phảng phất. Hắn cho rằng Vương Khai bọn người hẳn phải chết không nghi ngờ đồng dạng. Loại này mãnh liệt tự tin, cùng giải quyết dứt khoát giọng điệu, quả thực dẫn tới Vương Khai khóe miệng hơi quất. Giết, ông, bỗng nhiên, cái kia gần top 100 người, tất cả đều phất tay vận chuyển trận trận ma khí, hóa làm ra từng tôn mặt xanh nanh vàng quỷ thân, quơ cự búa lớn, từ 4 phương 8 hướng đánh tới hướng Vương Khai bọn người. Lão Trư, lão Sa, bọn họ giao cho hai ngươi, nhớ kỹ lưu lại tính mệnh. Sau đó, bản thiếu gia muốn từng bước giáo huấn. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút nghiền ngẫm một cười. Ách, được nghe lấy quen thuộc như thế mệnh lệnh, Trư Bát Giới cùng Sa Tăng âm thầm cảm giác im lặng đến cực điểm. Thầm nghĩ đứa bé kia một câu lời kịch đến cùng chỗ nào đẹp trai. Thật tình không biết. Vương Khai cố ý như thế, bất quá là tại ăn miếng trả miếng thôi. Bá, quả nhiên, lời vừa nói ra, cái kia rơi trên đỉnh núi áo đỏ hài đồng, lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt huyết sắc lấp lóe lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Khai. Ầm ầm, ầm ầm, lập tức, trên không trung lập tức bị trận trận đen kịt vô cùng ma khí nơi bao bọc. Vương Khai bọn người, không khỏi là bị bao phủ tại trong đó. Quỷ kia thân quơ cự chùy, tốc độ nhanh vô cùng đối ma khí bên trong điên cuồng công kích. dám can đảm cùng Hoàng Tuyền phủ 18 công tử đối đầu. Hôm nay đáng đời chết thảm ở này. Nhìn một chút đánh, khác đem bọn họ nhục thân đánh nát. Yên tâm đi, chỉ cần khống chế tốt lực đạo, ma khí ngưng tụ mà thành cự trùy, chỉ thương nó thần hồn, cũng không hội tổn hại nó nhục thân. Việc này ta tự nhiên biết, cho nên phải nhắc nhở các ngươi khống chế tốt lực đạo. Không phải, 18 công tử hội diệt chúng ta. Thân ở ma khí ở trong Vương Khai, được nghe như thế ngôn ngữ, lập tức im lặng đến cực điểm. Nhìn qua cái kia không ngừng tung bay xuống cự trùy, đánh rớt tại mình trên thân, căn bản không có cảm giác chút nào. Có vạn pháp bất xâm chi thể tại, liền thân thể một tấc đều là gần không được. Mà một bên khác, Sa Tăng cùng Chư Bát Giới cũng là quơ hàng yêu trượng cùng cửu sỉ đinh ba, đem cái kia cự trùy hết thảy biến thành vô hình. Ông thoáng qua, theo ma khí từ từ tiêu tán, Vương Khai bọn người thì là đạp không mà đứng, bộ mặt biểu lộ đều là quái dị không thôi nhìn lấy bọn họ. Rất kỳ quái, đánh nửa ngày căn bản không có tính thực chất tổn thương, bọn họ đến cùng đang làm gì? Đồng thời, rõ ràng không có bất kỳ cái gì tổn thương, những cường giả kia ngược lại còn đầy mặt lạnh lùng ý cười, phảng phất đã chiến thắng đồng dạng. Ách, sư phó, bọn họ không hội đều là ngốc bức a? Chư Bát Giới khiêng cửu sỉ đinh ba, ngữ khí tràn ngập cổ quái nói ra. Một bên, Sa Tăng cũng là có chút đồng ý gật đầu nói. Không phải ngốc bức, vậy tuyệt đối là hai bức. Hừ, mặc dù nói ngươi cảnh giới chúng ta nhìn chi không phá, nhưng con lợn này yêu cùng cái kia mặt phấn tiểu tử đều tại thiên đạo cửu phẩm đỉnh phong cấp độ. Ha ha, bọn họ không phải là cho rằng chúng ta địch bất quá bọn họ a? Rất bình thường, dù sao chúng ta chỉ là thiên hồi cảnh nha, bị xem nhẹ là hẳn là, như không xem nhẹ chúng ta thì làm sao tay đâu. Chỉ gặp những tu giả kia không khỏi là lẫn nhau đại cười nói chuyện với nhau liên tục. Bộ kia tùy ý bộ dáng càng để Vương Khai bọn người nhìn trợn mắt hốc mồm. Thật chẳng lẽ đụng tới ngốc bức? Ma khí thuận hô hấp mà vào, một khi nhập thể, bất luận cảnh giới cỡ nào, tu vi đều là chịu lấy chế. Các ngươi hiện tại đều có thể vận chuyển thiên chi lực, nhìn xem có thể hay không vận dụng a. Phía dưới, cái kia áo đỏ hài đồng đột nhiên mở miệng cười lạnh nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, âm thầm vận chuyển thiên chi lực, lại phát hiện cũng không có cái gì dị dạng. Một bên Sa Tăng cùng Chư Bát Giới vậy là cũng giống như thế, sắc mặt cổ quái không thôi. Các ngươi vừa mới luân phiên thế công, kỳ thật đều là đang trang bức sao? Chân chính thế công liền là vừa vặn cái kia tràn ngập ma khí. Vương Khai sờ lên cái mũi, thần sắc có chút ngạc nhiên vấn đạo. Tự nhiên không phải bằng vào chúng ta chỉ là thiên hồi cảnh, sao dám đối với thiên đạo cảnh động thủ? Hiện tại các ngươi hẳn là không cách nào vận chuyển thi triển thiên chi lực đi. Ha ha ha, cái kia gần trăm vị cường giả đều là lên tiếng cười to bắt đầu. Sư phó, lão chư không muốn cùng bọn họ đánh, cảm giác bọn họ đều là ngớ ngẩn. Chư Bát Giới khiêng cửu sỉ đinh ba có chút im lặng hừ hừ nói. Sa Tăng cũng là nhếch nhếch miệng, cực kỳ ác hàn nhìn xem những cường giả kia, cảm thấy cũng là không có ý nghĩa muốn cùng bọn họ đánh. Vương Khai thấy thế không khỏi lông mày nhíu lại, mình có thể vô sự toàn bởi vì vạn pháp bất xâm thể bố trí, ma khí căn bản là không có cách thẩm thấu tiến trong cơ thể mình. Mà Chư Bát Giới cùng Sa Tăng không có việc gì nguyên nhân, chắc là lực lượng khác biệt a. Phải biết, bọn họ bây giờ có được thiên chi lực, bất quá là dùng địa sát 36 biến chuyển đổi lại đây thôi. Trên bản chất lực lượng cũng không thuộc về cái thế giới này. Lão Chư, lão Sa, nhanh chóng đem bọn họ đánh bay đi. Bản thiếu gia đột nhiên không muốn dạy dỗ bọn họ. Loại này đồ đần, giáo huấn bắt đầu, vậy không nhiều lắm dùng. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút không kiên nhẫn nói ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.